Chương 251, Đại khai sát giới, bên trên. Sáng sớm, Triệu Thần theo số đông xinh đẹp trên thân thể mềm mại bò lên, chuẩn bị rời đi công việc, thế nhưng hoa lạp lạp lạp ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi làm cho Triệu Thần mất đi muốn rời khỏi tâm tư. Mặc dù nói đến Triệu Thần cảnh giới này, khí trời đã kinh không thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng ngày mưa xuất hành, chung quy bất tiện. Không nghĩ tới giường An Nị Nị tiếng âm vang lên, Nô Tâm giải lười biếng ngẩng đầu, mảnh mai nhìn Triệu Thần, một tay ngọc thủ chậm rãi leo lên Triệu Thần cổ, còn buồn ngủ rúc vào Triệu Thần trong lòng. Bất đắc dĩ, Triệu Thần cũng chỉ đành nằm ở trên giường tiếp tục ngủ. Mà ở Triệu Thần lúc ngủ, vạn Phật chi quốc trung, một cái tin tức nóng hổi truyền ra, làm cho vô số nhà sư vô cùng phẫn nộ, đó chính là Đại Lương Hướng Anh Vũ Vương dĩ nhiên lấy vạn Phật chi quốc rất nhiều nhà sư làm uy hiếp, vội vã khiến cho tứ đề thánh tăng châm lửa ngũ long lưu ly đăng. Tin tức này vừa ra, vô số tăng Phật vô cùng phẫn nộ rối rít kết thành liên minh, thế tất yếu cùng Triệu Thần đòi lại một cái công đạo. Mà tin tức này cũng là bị Hoàng Đạo Cung đã biết. Tuy là cũng là ở vạn Phật chi quốc, thế nhưng Hoàng Đạo Cung cũng là không có tìm Triệu Thần phiền phức, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tưởng Thủy Thủy. Tưởng Thủy Thủy vốn là cùng Triệu Thần quan hệ chặt chẽ, Triệu Thần quý vi anh Vũ Vương, Hoàng Đạo Cung cho dù là lòng có nhìn trộm, thế nhưng cũng không dám tùy ý động thủ. Chẳng qua lúc này đây, lục tổ liên hợp xuất thủ, thiên hạ không người có thể ngăn Hoàng Đạo Cung. Hoàng Viêm nhìn trên bầu trời cuồng phong mãnh liệt, mưa rào tầm tã, điên cuồng bát sai ở trên mặt đất, to lớn giọt mưa ngay cả trăm mét ra tràng cảnh đều không cách nào xem tinh tường. Trên đường phố không có một bóng người, thời tiết này hành tẩu ở bên ngoài, bung rủ cùng không có đánh giống nhau, đồng thời cuồng phong sen lẫn to lớn giọt mưa, đánh vào trên mặt người có chút làm đau. Ha ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. A, Hoàng Viêm điên cuồng cười lớn, lúc đầu ta còn tưởng rằng ta Hoàng Đạo Cung tân tân khổ khổ thiết lập thông thiên tháp sắp sửa hủy hoại chỉ trong chốc lát, không nghĩ tới a anh Vũ Vương, ngươi thật sự là không nên cùng vạn Phật chi quốc đối nghịch đây. Ha ha ha, Hoàng Viêm cười điên cuồng song sau, đối với lấy thủ hạ nói, thừa dịp trận này đại vũ, đi đem thần toán tử bắt tới, sau đó, ở nơi này chàng kinh khủng đại vũ sau đó, phấn trang điểm tẩy sạch, bầu trời xích tinh hội càng thêm chói mắt, khi đó thông thiên tháp lực lượng hội tăng gấp bội, muốn thần toán đấu tinh thiên cơ có rất lớn cơ hội. Một cơ hội này thiên tái nan phùng, nhất định cần phải nắm chắc, nếu như không thành công, không muốn nói các ngươi, ngay cả ta cũng sẽ bị cái kia tức giận anh Vũ Vương xé thành mảnh nhỏ đấy. Cái kia anh Vũ Vương không phải đã cùng vạn Phật chi quốc là địch, đến lúc đó lục tổ xuất thủ, hắn có thể sống lý lẽ. Hoàng Đạo Cung vệ quảng nhìn Hoàng Viêm nói. Hoàng Viêm cũng là suy tính càng nhiều, nói, đầu tiên, anh Vũ Vương sức mạnh của bản thân liền rất mạnh, hơn nữa nhiều như vậy tình tựa nở dê làm không cẩn thận thật có thể từ lục tổ trong tay chạy trốn, hơn nữa, cái kia anh Vũ Vương là Lương Hoàng thích nhất trưởng tử, trên người có thể không có vài món món đồ bảo mệnh mà một khi đào thoát lục tổ truy sát, tiến nhập Đại Lương Hoàng triều địa giới, khi đó coi như là lục tổ cũng không dám mạnh mẽ xuất thủ, dù sao Đại Lương hướng ba đại thân vương. Cùng đông đảo bộ đội cũng không phải là ngồi không, khi đó, một phần vạn cái kia thần toán tử cùng anh Vũ Vương quan hệ tốt đến nhất định tình trạng, chúng ta có thể đều là thật chết không có chỗ chôn, cho nên, lúc này đây, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Phải vừa nói, mọi người kèm theo mưa rông gió giật hướng phía Tưởng Thủy Thủy vị trí đi. Ai không nghĩ tới giường A Triệu Thần bị chúng nữ gắt gao kéo, trong chăn làm một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình. Điều này làm cho ở cách vách một ít không có cùng Triệu Thần phát sinh quan hệ các nữ nhân rất là xấu hổ. Ấn Ấn A A, cũng không biết tiết chế, cẩn thận ngày nào đó bất lực Trương Ngọc Y đi hay một mực theo Triệu Thần. Nhưng là lại không có cùng Triệu Thần phát sinh một ít nên muốn phát sinh sự tình, mà dạng mưa rông gió giật khí trời chính là Trương Ngọc Y lìa yêu nhất, muốn đi ra ngoài tát vui chơi, thế nhưng vừa mới thanh tỉnh, liền nghe được Triệu Thần bên kia cái kia làm người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm, làm cho Trương Ngọc Y lìa lần nữa rúc vào ổ chăn bên trong, không biết rõ làm sao hồi sự. Trương Ngọc Y lìa cũng là muốn vào lúc này, thật tốt nghe một chút cái thanh âm này. Mặc dù nói Trương Ngọc Y thì trong miệng nói không thích Triệu Thần không thích Triệu Thần, thế nhưng trong lòng đối với Triệu Thần âm thầm ái mộ Trương Ngọc Y thì nghe đến, liền cảm thấy một hồi phiền táo, sâu trong nội tâm mình lại có một tia cảm giác kỳ quái, cái loại cảm giác này cũng là làm cho Trương Ngọc Y thì không khỏi nghĩ tới ở Phục Ma trong điện, chính mình rình coi Triệu Thần cùng thời viện trong nước chiến đấu. Tình hình mà ở bên cạnh cảnh xuân chợt tiết thời điểm, một bên khác, Tưởng Thủy Thủy xem lấy mọi người trước mặt, sắc mặt có chút không tốt. Thần toán tử tương kính ta cho ngươi biết, ngươi nếu còn dám chối tử, tại hạ liền đem ngươi hàng tinh giả thiên đào vạn quả. Hoàng Viêm cười nhạt, phỉ nhổ một cái nhãn té trên mặt đất chỉ còn một hơi thở đại thúc trung niên, trong lòng rất khó chịu, thật không rõ tương kính ngươi con mắt có phải hay không ngủ, tìm một cái vô năng như vậy hàng tinh giả, tinh lực đến giai đoạn này cư nhiên chỉ là tinh trần, thật gọi người cười bể bụng. Tưởng Thủy Thủy thật chặt mân bắt đầu miệng mình nói, đem hải thúc thả, ta và các ngươi đi mọi người hơi tiễn một hơi đang phải đáp ứng gian. Một người mặc đại hoàng bào nam tử ngăn lại mọi người, hướng về phía Tưởng Thủy Thủy đạo, chờ đến tất cả kết thúc, bổn cung sẽ đem ngươi và ngươi hàng tinh giả đều phóng ra đấy, nhưng là bây giờ, vẫn là đều đi theo bổn cung cùng đi đi cung chủ Hoàng Viêm các loại chờ liên quan hoàng đạo cung đệ tử nhìn thấy người này cung kính hành lễ. Người tới chính là hoàng đạo cung cung chủ. Cung chủ vì sao phải tự mình đi một chuyến? Hoàng Viêm nói định, chút chuyện nhỏ này giao cho thủ hạ đi làm thì tốt rồi. Hoàng đạo cung chủ lạnh rên một tiếng, nhìn Hoàng Viêm nói, các ngươi đám này hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa, bổn cung vừa rồi bấm ngón tay tính toán, biết các ngươi sẽ hỏng việc, chỉ cần vừa rồi thả lấy hàng tinh giả, chúng ta đây sẽ đại họa lâm đầu, anh Vũ Vương liền sẽ tới hủy chúng ta hoàng đạo cung, biết không, nhờ có cung chủ anh Minh, cứu lấy chúng ta. Hoàng Viêm lưu tu phách mã ngoạn vô cùng có thứ tự, thế nhưng, mọi người không nhìn thấy bị mang đi Tưởng Thủy Thủy đang bị mang trước khi đi, đã kinh coi là tốt hôm nay có lấy một kiếp, cũng là đã kinh sắp xếp xong xuôi đường lui đang cùng chúng nữ chơi đùa. Triệu Thần bỗng nhiên bên trong hơi động lòng, động tác trên tay ngừng lại, Nô Tâm Giải nhìn Triệu Thần nói, phu quân, làm sao vậy, có cái gì sự tình sao? Triệu Thần hướng về phía chúng nữ nói, Tưởng Thủy Thủy dường như xảy ra điều gì sự tình. Bản vương đi xem. Chúng ta cũng đi. Chúng nữ rồi rít dịu dàng nói. Triệu Thần nhìn một chút khí trời bên ngoài nói, coi như hết. Khí trời như thế không tốt, cầu thả cầu vượt tốt, cầu nguyện phiếu chương 35.